Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 thiếu niên máu 19, hắn lại làm cái kia mộng, trong mộng dày đặc huyết sắc che khuất màn trời, như là không trung mông một tầng mờ mịt mông lung hồng sa. Bốn phía tràn ngập sương mù mênh mông khói trắng, giống bầu rừng thông dưới ngòi bút quỷ cảnh, sương trắng tiệm tắt chỗ dừng lại tam khẩu quan tài. Màu đen mộc, màu đen sơn, quan tài không có cái, đen kịt như là thông hướng địa ngục cửa động, hắn cũng không nghi hoặc này tam khẩu quan tài chủ nhân là ai. Tựa hồ hắn ẩn ẩn biết đáp án, chỉ là trong đầu tiếp cận chân tướng tầng này phù than quá nông cạn. Dễ như chờ bàn tay liền sẽ bị sóng chiều sở cọ rửa. Ở trong mộng hắn như là bị giam cầm dừng tay chân tù nhân. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn, vô pháp tiếp cận cũng vô pháp lùi về phía sau, thẳng đến tam khẩu tĩnh mịch trong quan tài bỗng nhiên ngồi dậy ba cái cụ tử thi. Thình lình xảy ra kinh sợ khiến cho hắn lập tức mở mắt. Viên Húc tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi lấy đặt ở bên gối di động. Từ trò chuyện ký lục phiên đến một hồi đêm qua tam điểm 15 phân tả hữu đánh tới điện thoại. Dãy số không biết, trò chuyện khi trường 2 phân 43 giây. Không phải mộng, không phải mộng, hắn lại nhận được này thông điện thoại. Người này còn tại tìm hắn. Viên Húc ném xuống di động, đem mặt chôn đến đệm chăn. Tích cóp khởi nắm tay phát ra một tiếng bị dày nặng sợi bông bao phủ gầm nhẹ. Tựa hồ là tưởng xuyên phá địa biểu, chui vào trong địa ngục đi. Hắn không rõ người này vì cái gì không chịu buông tha hắn. Hắn từ trên giường bò dậy đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống. Kéo ra ngăn kéo lấy ra một quyển Anh Quốc mẫu bài tay sổ sách. Xanh biếc phong bì bên trong kẹp hiểu rõ mấy chục tờ giấy trương. Rất mỏng cũng thực tinh mỹ. Hôm nay dương quang có chút quá mức sáng lạn. Chiếu vào tay sổ sách phong bì thượng tụ tập từng đạo quầng sáng. Lượng chói mắt, Viên Húc từ ống đựng bút lấy ra một chi bút tưởng nơi tay sổ sách thượng viết điểm thứ gì. Hắn không có nhiều ít bằng hữu, không biết từ khi nào dưỡng thành viết nhật ký thói quen. Viết đến bây giờ đã thành hắn mỗi ngày tất làm một sự kiện. Mỗi ngày dậy sớm hoặc vào đêm, đều phải ở notebook thượng lưu lại một ít văn tự. Nhân vừa rồi làm ác mộng, hắn cả người còn có chút run run. Tay sổ sách bãi ở trước mặt, hắn tay trái hơi có chút run rẩy muốn đi xốc lên phong bì. Nhưng hắn đụng chạm đến phong bì một khắc trước, tay bỗng nhiên một đạo từ cửa sổ phiêu tiến vào gió nhẹ thổi ly quỹ đạo. Hắn bỗng nhiên bắt tay sổ sách cầm lấy tới đảo khấu ở trên bàn. Viên Húc nhìn đối mặt hắn tay sổ sách mặt trái phong bì. Hai con mắt trống rỗng cùng mê mang. Tựa hồ là không hiểu chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Cũng không biết vừa rồi quay cuồng sổ nhật ký người có phải hay không hắn. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng cười. Quen thuộc cùng không quen thuộc. Nam nhân cùng nữ nhân. Hắn đổi hào quần áo ra khỏi phòng đi vào cửa thang lầu đi xuống vừa thấy. Chỉ thấy trong nhà không biết khi nào tới một vị khách nhân. Khách nhân ăn mặc một kiện đã thỉnh thoảng tân màu đen cổ lật áo thun. Một cái một chút cũng không cao cấp cùng sắc hưu nhàn quần. Trừ bỏ hắn thân cao chân dài, diện mạo minh tuấn, nhìn không ra chút nào tôn quý khí chất, giống cái qua đường nghỉ chân khách giống nhau ngồi ở phòng khách uống trà. Trong nhà bảo mẫu Tiểu Tuệ ở bên tiếp khách, Tiểu Huân, cảnh sát sở đang đợi ngươi. Mau xuống dưới, Sở Hành Vân buông trong tay xa hoa bạch sứ chén trà. Ngẩng đầu hướng hắn cười. Buổi sáng tốt lành, Viên Húc chậm rãi đi xuống lầu 2. Khinh phiêu phiêu không có nhiều ít lực đạo ánh mắt dừng ở Sở Hành Vân trên mặt. Trong ánh mắt lại xuất hiện mới vừa rồi chỗ trống cùng mê mang. Sở Hành Vân không buông tha hắn ánh mắt biến hóa, ngắn ngủn hơn 10 tầng lầu thang khoảng cách. Viên Húc đi vào lầu một phòng khách khi trong ánh mắt xa lạ đã biến thành thục lạc. Này đại biểu cái gì? Hắn là bỗng nhiên nhớ tới chính mình, vẫn là bỗng nhiên quên mất chính mình. Bảo mẫu nói hắn chờ lát nữa còn muốn đi thượng dương cầm khóa. Làm hắn mau chút ăn cơm sáng, không cần đến trễ. Viên Húc gật gật đầu, đãi tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Sở Hành Vân hỏi, ngài tìm ta có việc sao? Sở đội trưởng, Sở Hành Vân lại đem chén trà bưng lên. Nghiên cứu Thành Ly Hoa Văn nói, không nóng này, ta và ngươi tiện đường, chờ lát nữa đưa ngươi đi đi học. Viên Húc nhíu nhíu mày. Tựa hồ là đối hắn đề nghị cảm thấy bất mãn, rất muốn làm hắn mau chóng đem ý đồ đến nói rõ ràng sau đó chia tay. Nhưng là hắn lễ phép cùng tu dưỡng không cho phép hắn như vậy đối đãi một vị cảnh sát nhân dân. Cũng liền cái gì cũng chưa nói, ngồi ở nhà ăn ăn xong rồi bữa sáng, liền ở vừa rồi hắn phát hiện, cảnh sát cũng không giúp được hắn, bọn họ không đạt được gì, cùng những người đó giống nhau không tin hắn. Sở Hành Vân uống mấy ngụm trà đứng lên ở phòng khách dạo qua một vòng. Đi ngang qua trên tường treo ảnh chụp khi dụng tâm nhìn nhiều vài lần. Thuận miệng hỏi, như thế nào không thấy được ngươi cùng ba cái bằng hữu chụp ảnh chung, Viên Húc hướng hắn nơi đìa. Phương nhìn thoáng qua, ánh mắt thực dồn dập, ngữ khí lại không chút hoang mang. Chúng ta đều không thích chụp ảnh, câu này không giống lời nói dối. Cho nên giờ phút này treo ở trên tường này đó ảnh chụp chung rất ít xuất hiện Viên Húc thân ảnh. Duy nhất chỉ có hai bức ảnh cũng là dừng lại ở hắn lúc còn rất nhỏ. Không có cùng cha mẹ chụp ảnh chung, đều là cùng so với hắn lớn tuổi nam hài nhi chụp ảnh chung. Viên Húc lớn lên có điểm hoa hoa mạt, cho nên cùng khi còn nhỏ khác biệt không phải rất lớn. Làm người liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ảnh chụp cái kia 5-6 tuổi tiểu nam hài chính là hắn. Cái kia đem hắn ôm vào trong ngực hướng về phía màn ảnh cười đến vẻ mặt sáng lạn chính là một vị 15-6 tuổi thiếu niên, bọn họ diện mạo có chút tương tự, nhìn ra được là huynh đệ, chỉ là thiếu niên thoạt nhìn có chút suy yếu cùng bệnh trạng. Đem 5-6 tuổi Viên Húc ôm vào trong ngực khiến cho hắn mảnh khảnh eo bối bị áp cong đi xuống. Thực cố hết sức bộ dáng, nhưng là hắn tươi cười lại là sáng lạn, thong dong. Cùng đối đệ đệ sủng ái. Chúng ta đi thôi, Viên Húc không biết khi nào đi vào hắn phía sau. Sở Hành Vân quay đầu lại liếc hắn một cái. Chỉ một chút trên ảnh chụp thiếu niên nói. Đây là ca ca ngươi. Viên Húc đạm giống phong giống nhau ánh mắt từ kia bức ảnh thượng quát qua đi. Cõng lên cặp sách nói. Ân, nói xong liền dẫn đầu ra cửa. Sở Hành Vân theo sát hắn ra cửa. Như suy tư gì nhìn hắn bóng dáng, từ trên ảnh chụp xem ra, này đối huynh đệ cảm tình cũng không tính kê monster. Viên Húc ca ca Viên Khải chết bệnh năm ấy 25 tuổi, Viên Húc năm ấy cũng 14-15 tuổi, cũng là còn có ký ức tuổi tác, nhưng như thế nào cảm giác Viên Húc đối hắn vị này bạc mệnh ca ca cũng không có nhiều ít cảm tình. Ra đại môn, thấy Viên Húc đứng ở hắn kia chiếc bọc phong trần đông phong biên. Đáp lễ mạo hỏi, là ngài xe sao? Sở Hành Vân nhéo chìa khóa xe chiều hắn đi qua đi. Ánh mắt đảo qua ven đường một lưu bài khai các hình các màu siêu xe. Không mùi vị cười nói. Thật tinh mắt Viên Húc báo thượng địa điểm. Sở Hành Vân ở trong lòng thô sơ giản lược tính ra một chút lộ tuyến. Phát hiện chính mình chỉ có hơn 10 phút thời gian ở trên đường thẩm vấn hắn. Chờ xe khai ra tiểu khu liền mở miệng hỏi nói, lần trước không nghe ngươi nhắc tới, ngươi còn có một cái ca ca. Viên Húc hiển nhiên không nghĩ cùng hắn liêu cái này đề tài. Lung tung có lệ thực không có trình độ, thiếu chút nữa khiến cho người nghe ra hắn nóng nảy cùng không kiên nhẫn. Sở Hành Vân ở trong lòng tính ra một trận, thay đổi cái đề tài, nói, còn không có hỏi qua ngươi, Trình Huân chết ngày đó. Ngươi ở đâu? Vấn đề này so vừa nãy cái kia vấn đề tới càng làm cho Viên Húc cảnh giác. Hắn đầu tiên là trầm mặc xuống dưới, sau đó cẩn thận hồi tưởng, tiếp theo mới thận trọng mở miệng, một tan học ta liền về nhà, lúc ấy hẳn là đang ngủ. Sở Hành Vân ngữ khí thực thả lỏng. Truy vấn nói, lúc ấy, cái gì lúc ấy, Trình Huân hắn xảy ra chuyện thời điểm mà đi. Sở Hành Vân cười. Kỳ quái. Ta không nói cho ngươi Trình Huân tử vong thời gian. Viên Húc đột nhiên quay đầu xem hắn. Đôi mắt nhanh chóng chớp động số hạ. Trong mắt qua một hồi đèn kéo quân giống nhau hỗn độn cực kỳ. một hồi lâu mới trọng nhặt chính mình thanh âm, không phải nửa đêm rạng sáng sao? Ta muốn làm khi ta hẳn là đang ngủ, Sở Hành Vân cong môi ngó hắn liếc mắt một cái. Đậu hài tử dường như nói, khẩn trương cái gì, ngươi không có nói sai lời nói, a. Sở Hành Vân nói, ngươi bảo mẫu cho ngươi làm chứng. Vào lúc ban đêm ngươi vẫn luôn ở nhà, nga, Sở Hành Vân một tay nắm lấy tay lái. Một tay đặt tại cửa sổ xe thượng chống thái dương, quay đầu nhìn hắn nói, ta thực buồn bực, nếu ngươi như vậy không tín nhiệm ta, vì cái gì còn phải cho ta phát biểu kiện, Viên Húc ở hắn từng câu lôi đình hóa mưa xuân ép hỏi hạ. Dần dần xúc tiến góc, giống cái bị phê bình hài tử giống nhau xúc bả vai cúi đầu. Mơ hồ không rõ nói, ta không có, không có không tín nhiệm ngươi, Sở Hành Vân nhìn hắn bồi tiểu tâm lại cuộn tròn sợ hãi bộ dáng. Không biết động cái gì lòng trắc ẩn, giống lúc trước ở cửa hàng thức ăn nhanh giống nhau thế nhưng không nhẫn tâm truy vấn đi xuống. Đối mặt Lưu Giai Mẫn này một chân chính nhu nhược nữ nhân hắn thượng có thể dầu muối không ăn thiết. Diện vô tư đỉnh hắc bao công mặt sướng rốt cuộc. Như thế nào liền đối Viên Húc không hạ thủ được đâu. Viên Húc chính hướng ngoài cửa sổ xe xem, bỗng nhiên nói, ta liền ở chỗ này xuống xe, cảm ơn ngài, còn chưa tới huấn luyện ban không? Ta không nghĩ Thượng Dương cầm khóa, ta muốn đi xem bằng hữu của ta. Lâu như vậy, ta còn không có đi xem qua bọn họ, sau đó Sở Hành Vân thấy nhà có tiền thiếu gia là xài như thế. Nào tiền? Tuy tuy tiện tiện mua cái bóng rổ đều hơn 1.000 khối. Một bó không chút nào thu hút tiểu bạch hoa luận chi bán. Một tiểu thúc cũng là vài ngàn đại dương. Tuy rằng hắn ở hạ gia ở rất nhiều năm, nhưng là hạ thừa khi còn nhỏ cũng không như thế danh tác hoa trả tiền. Thẳng đến hắn sau khi thành niên chính mình kiếm vàng mới bắt đầu kiêu sa vô độ. Nghĩ như thế, hạ thừa vẫn là thông một ít nhân tính. Viên Húc đề thượng Vân An bạn cũ lễ vật lại ngồi trên Sở Hành Vân xe. Bị hắn đưa đến thành Nam mộ địa, xuống xe trước hướng hắn nói lời cảm tạ, sau đó dẫn theo lễ vật đi vào mộ địa đại môn. Sở Hành Vân đem xe ngừng ở mộ viên đối diện quốc lộ biên một loạt cây dương hạ. Nhìn cái kia thiếu niên bóng dáng dần dần hoàn toàn đi vào từng đạo bia thạch chung. Lúc này ánh mặt trời chính liệt. Yên tĩnh mộ viên không thấy mặt khác khách tham, không có một tia tươi sống hơi thở, chỉ có một người từ từ ra đi người vệ sinh cõng một ngụm bện túi cầm cây chổi chậm gì gì từ san. Sát bia thạch trung đi tới, lại đi đến, hắn ngồi ở trong xe trừ một cây yên, sau đó chuẩn bị phát động xe rời đi nơi này, mới đem chuyển động chìa khóa xe, liền thấy từ xe phía trước chạy tới mấy cái 7-8 tuổi không đợi nam hài nhi. Truy đuổi một con bóng rổ, non nớt lại lảnh lót tiếng quát tháo ở bối cảnh vì mộ viên làm nền hạ nói không nên lời không hài. Hòa, khiến cho hắn chú ý cũng không phải loại này không hài hòa, mà là nam hài tử nhóm tranh đoạt kia chỉ bóng rổ. Hắn thấy rõ, nam hài tử đem bóng rổ trở thành bóng đá trên mặt đất đá. Bóng rổ trên mặt đất quay cuồng khi bị ánh mặt trời chiếu mà thoáng hiện một cái chớp mắt ao tiêu. Chí, nếu hắn nhớ không lầm nói, mới vừa rồi Viên Húc mua bóng rổ thượng cũng có như vậy tiêu chí. Sở Hành Vân nhảy xuống xe kêu trụ bọn họ, hỏi cầm đầu một cái đại chút nam hài nhi, nói cho thúc thúc, bóng rổ chỗ nào tới. Nếu này đó hai tử cha mẹ mua nổi ngàn nguyên bóng rổ, lại như thế nào sẽ ở tại mộ viên phụ cận, có thể là Sở Hành Vân lúc này quá nghiêm túc. Cho nên nam hài tử nhóm đều bị hắn hù ở, ôm bóng rổ nam hài tử ngây ngốc nói, ra ra cấp, ra ra là ai? Nam hài tử giương tay chỉ hướng mộ viên, cái kia câu lũ lão người vệ sinh chợt lóe mà qua địa phương. Nói, ta có thật nhiều đâu, đều là ra ra cấp, nam hài tử nói xong, dẫn đồng bọn phần phật xuyên qua đường cái chạy đến mộ viên cổng lớn đem bóng rổ ném tới trên mặt. Đất đá lên, một cái hài tử loạn chuyển ruồi bọ giống nhau một đầu đánh vào một thân người thượng. Cũng không xin lỗi, hi hi ha ha chạy ra, bị đụng phải một chút Viên Húc cũng hoàn toàn không để ý. Tiếp tục cúi đầu đi đường, đưa lưng về phía mộ viên dần dần đi xa. Sở Hành Vân thấy hắn biến mất ở một cái giao lộ. Sau đó xuyên qua đường cái lập tức đi vào mộ viên. Mộ viên thực yên tĩnh, chỉ có ve trùng thấp minh thanh âm, cùng với một tầng tầng thềm đá phía trên truyền đến càng lúc càng gần chút cái chổi hoa động đá. Phiến thanh âm ni khiêng cái chổi lão nhân ở tấm bia đá cùng cây tùng vây quanh hạ lúc ẩn lúc. Hiện, Sở Hành Vân hướng tới hắn thân ảnh đi đến, quay nhanh một đạo cong, cùng lão nhân tương đối đi tới. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn, thấy lão nhân dùng cái chổi treo bện túi kháng trên vai thượng. Cánh tay phải hạ kẹp một con mới tinh bóng rổ thượng ấn sang quý ao. Mà hắn phía sau cách đó không xa chính là thiếu niên Tiết Mân Hào chi mộ. Sở Hành Vân cùng hắn gặp thoáng qua, đứng ở Tiết Mân Hào mộ bia trước, bỗng nhiên nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi hoa. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Ở nghiêng phía sau lưỡng đạo mộ bia đan sen khe hở thấy được Vương Minh Viễn, ba chữ. Cùng với kia thúc lẳng lặng nằm ở bia trước tiểu bạch hoa. Đại gia, Sở Hành Vân bỗng nhiên kêu một tiếng lão nhân. Lão nhân chậm gì gì quay đầu lại, những cái đó khô héo hoa ngài giống nhau đều xử lý như thế nào? Lão nhân không nói một lời chỉ cuối cùng một loạt mộ bia sau cây tùng mang. Già nua thanh âm thô lệ giống cắt đá mài rũa quá dường như sắc bén. Nói, rác rưởi mương, Sở Hành Vân chạy đến cây tùng mang trước. Đẩy ra thứ tay là thông hướng trong nhìn lại, thoáng chốc trong cơ thể máu chợt lạnh, cả người lỗ chân lông bị băng đâm giống nhau nổ tung. Hắn nhìn đến một cái 2 mét bao sâu hố đất, cùng với nằm ở hố đất không đếm được đã khô héo khô cạn. Đóa hoa như đậu điểm rậm rạp tiểu bạch hoa, viên húc đang nói dối. Không, hắn không có nói sai. Hắn đã tới mộ viên vô số lần, nhưng là hắn đã quên. Tác giả có lời muốn nói. Viên húc lâm vào chết tuần hoàn, có hứng thú bằng hữu có thể tra một chút hắn bệnh. Vận động hình động kinh. Hết chương.